Khí vũ trụ, chương 69, ngũ cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, ngũ cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu chú ý. Lam Tiểu Bố trước tiên đã biết rõ Khắc Nhĩ lâm vào tuyệt cảnh, đây không phải Khắc Nhĩ thủ đoạn không đúng, mà là hai người kém thật sự quá lớn. Nhắn cũng tinh tường, cái lúc này mình có thể toàn lực xuất thủ. Khắc Nhĩ quyền phong bao phủ ở hàn thủ, hắn nhất định phải thừa dịp hàn thủ còn không có phản công trước một khắc trọng thương hàn thủ, cái lúc này ra tay bị người nhìn ra được khả năng nhỏ nhất. Lam Tiểu Bố bắt được hàn thủ sắp sửa xuất đao còn không có xuất đao, trong nháy mắt đó thần hồn tích triệt để oanh tại hàn thủ đại não, ý thức ở chỗ sâu trong. Hàn thủ cả người đều là ngẩn ngơ, rốt cuộc không cách nào nghiêng đầu tránh đi Khắc Nhĩ một quyền này, đi theo tựu là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cơ hồ là cùng một thời gian, Khắc Nhĩ nắm đấm oanh tại hàn thủ trên đầu. Người ở bên ngoài xem ra, hàn thủ kêu thảm thiết tựu là Khắc Nhĩ một quyền này oanh tại trên đầu tạo thành. Trên thực tế Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, nếu có ánh mắt phi thường người tốt, hẳn là đó có thể thấy được hàn thủ kêu thảm thiết cùng Khắc Nhĩ nắm đấm va chạm vào hàn thủ đầu cơ hồ là đồng thời phát sinh. Nếu như có thể nhìn ra điểm này, cái kia đã biết rõ hàn thủ kêu thảm thiết cùng Khắc Nhĩ một quyền kia hào không quan hệ. Bất quá coi như là có loại này ánh mắt người, tối đa cũng chỉ là hoài nghi Khắc Nhĩ ra quyền thời điểm rơi xuống dấu tay. Nếu là có người cẩn thận nghiên cứu thu hình lại lời nói, cái kia sẽ rất khó nói. Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng có người nghiên cứu thu hình lại thời điểm mình đã đi ra Thiên La Tinh. Cực lớn trên quảng trường lâm vào thời gian ngắn yên tĩnh, nội dung cốt truyện kết cục cùng mọi người phỏng đoán hoàn toàn bất đồng. Theo lý thuyết là Khắc Nhĩ bị sát tài lạc, kết quả lại là hàn thủ bị giết, hơn nữa còn là cực kỳ quỷ dị thuấn sát. Khắc Nhĩ đưa tay nắm lên hàn thủ trường đao, quay người nhảy xuống thi đấu đài. Chiến lợi phẩm hắn là có thể tùy ý xử trí, hắn lấy đi cũng không có ai nói cái gì. Trong lòng của hắn giờ phút này một mảnh khoan khoái dễ chịu, đồng thời cũng rõ ràng hơn chính mình cùng cao thủ chân chính so với kém cách xa vạn dặm. Chân Nặc Tinh thắng một trường, trận tiếp theo thi đấu tư cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Hồ Ngang Tinh giao đấu tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Thái Tầm Tinh. Thái Mạt Trường ở đâu còn sẽ để ý quảng bá nhắc nhở trận tiếp theo quyết đấu, hắn đều ngốc trệ ở Khắc Nhĩ thắng, hắn Chân Nặc Tinh một tân binh hộ vệ vậy mà thắng tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Phi Pháp Tinh tham gia tuyển bạt tinh anh thiên tài. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cho là mình con mắt bỏ ra. Chẳng những là thắng, còn thắng được như thế nhẹ nhàng thoải mái, giống như tựu một quyền, đúng, một quyền tựu giết chết một cái tam cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cường giả. Lam úy trưởng, trước khi là ta trách oan ngươi rồi, thật không nghĩ tới Khắc Nhĩ mạnh như thế, tốt, thật sự là tốt. Thái Mạt Trường kích động không thôi đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nhưng lại thầm nghĩ cái này Thái Mạt Trường là một cái nhân vật co được giãn được, căn bản cũng không có để ý chính mình trên mặt mũi sự tình. Khắc Nhĩ, lợi hại, giờ phút này Khắc Nhĩ đã trở lại, Thái Mạt Trường cái thứ nhất nghênh đón tiếp lấy. Khắc Nhĩ khoát tay chặn lại. Vận khí mà thôi, Thái Mạt Trường nghiêm mặt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Nhĩ, vô luận lần này tuyển bạt kết quả như thế nào, lần này ngươi vừa trở về ít nhất là một cái thiếu hầu, ta dám cam đoan với ngươi. Hy vọng ngươi tại kế tiếp thi đấu bên trong tiếp tục cho ta Chân Nặc Tinh xuất lực. Khắc Nhĩ sờ lên đầu, đa tạ Lục Vương Tử rồi. Khắc Nhĩ trong nội tâm ha ha, hắn nhìn thấy Lam Tiểu Bố đối với Lục Vương Tử thái độ, đoán chừng sẽ không lại hồi Chân Nặc Tinh rồi. Nếu như Tiểu Bố không quay về, hắn khẳng định cũng là đi theo Tiểu Bố cùng đi, hồi Chân Nặc Tinh làm cái gì? Thiếu hầu rất hiếm có sao? Lúc trước hắn tại Lam Á Tinh hay vẫn là tứ tinh chiến điệp quân đại hầu đấy? Kết quả như thế nào, còn không phải muốn lang thang vũ trụ? Về phần kế tiếp thi đấu ra lại lực ha ha, hắn Khắc Nhĩ vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Khắc Nhĩ đại ca, ngươi vừa rồi đó là phi nghiêu quyền sao? Ngươi vậy mà đem phi nghiêu quyền luyện tập đến nơi này loại hoàn cảnh, quả thực quá để cho ta sùng bái rồi. Bạc Tây Á đã mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khát vọng. Lam Tiểu Bố đột nhiên cảm giác được so về khẩu ngọt ngực lớn bốn phía ca ca Bạc Tây Á, ngừng đông nhu cái này trương mặt chết tựa hồ còn muốn thuận mắt một chút. Khắc Nhĩ lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này vô tâm không có lá gan thái độ, bắt đầu cùng Bạc Tây Á nói khoác thực lực của mình. Chung quanh tân binh cũng đều là kính sợ nhìn xem Khắc Nhĩ, Khắc Nhĩ có thể không là lần đầu tiên biểu hiện ra loại này thực lực đáng sợ rồi. Ban đầu ở trại tân binh địa, Khắc Nhĩ hai quyền một cước tự giết chết nhị tinh khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến cường giả Sensenbrenner. Hiện tại lần nữa tiêu diệt hàn thù, có thể thấy được Khắc Nhĩ thật sự cường đại. Có thể thỉnh giáo thoáng một phát xưng hô như thế nào sao? Một cái đột một thanh âm đã cắt đứt đang tại lửa nóng nói chuyện với nhau Khắc Nhĩ cùng Bạc Tây Á, tới là một gã tóc bạc nam tử làn da trắng nõn, ngón tay hết sức nhỏ, nếu không là một bộ nam trang cách ăn mặc hơn nữa còn có hầu kết người khác còn tưởng rằng đây là một cái nữ nhân. Khắc Nhĩ vội vàng liền ôm quyền nói ra, ta gọi Khắc Nhĩ, ngài là, tóc bạc nam tử ha ha cười cười, cũng là ôm quyền đáp lại một câu nói. Ta gọi Đào Ngải, đến từ Ngân Dịch Tinh. Vốn tất cả mọi người tại chú ý đến tới Đào Ngải, bây giờ nghe đến Ngân Dịch Tinh danh tự càng là trong mắt lộ ra hâm mộ cùng hơi kính cẩn thần sắc. Ngân Dịch Tinh đây chính là Bách Ma Tinh hệ chỉ vẹn vẹn có 3 cây ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh một trong A, Ngân Dịch Tinh cường giả tới nơi này, hơn nữa lại tìm kiếm Khắc Nhĩ. Một ít người đã đoán được nguyên nhân, hẳn là Khắc Nhĩ vừa rồi biểu hiện quá mức nghịch thiên, đưa tới Ngân Dịch Tinh hứng thú. Thái mặt trường lại khẩn trương lên, nếu như Khắc Nhĩ không có hiển lộ ra như thế thực lực cường đại, Khắc Nhĩ sống hay chết hắn mới không có nửa điểm để ý, đừng nhìn tham gia tuyển bạt tất cả đại tinh cầu, hộ vệ đội ngũ một khi tuyển định cũng chỉ có thể giảm bớt không thể gia tăng. Nhưng ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu muốn cướp đoạt một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hộ vệ cái kia hay vẫn là một câu sự tình. Đệ nhất nhân gia cũng không có gia tăng A, vòng thứ nhất chết bao nhiêu người, gia tăng một người tổng thể hay vẫn là giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo người ta muốn gia tăng người cũng là lần này tuyển bạt trong trận đấu người, không có không tuân theo quy định. Thái mạt trường lo lắng đúng là Đào Ngải mời chào Khắc Nhĩ, một khi Đào Ngải muốn đem Khắc Nhĩ chiêu nhận được Ngân Dịch Tinh, Khắc Nhĩ sợ thì không cách nào chống cự. Gặp Khắc Nhĩ nghi hoặc nhìn chính mình, Đào Ngải ha ha cười cười. Khắc Nhĩ ta không có ý tứ gì khác chỉ là bởi vì thực lực của ngươi phi thường không tệ ta thích nhất kết giao có thực lực bằng hữu. Cái này là có thể đạt được ta Ngân Dịch Tinh vĩnh cửu cư dân vinh dự bài tựu tặng cho ngươi rồi. Tương lai bất luận cái gì thời điểm ngươi muốn đi ta Ngân Dịch Tinh định cư ta Ngân Dịch Tinh đều là nhiệt liệt hoan nghênh. Nói xong Đào Ngải đem một khối không biết cái gì tài liệu chế tác tạp phiến đưa cho Khắc Nhĩ thấy thế tranh thủ thời gian tiếp nhận cảm tạ vài câu. Đào Ngải tựa hồ biết rõ Thái Mạt Trường cảnh giác hắn, tại Khắc Nhĩ tiếp nhận định cư tạp phiến về sau, vỗ một cái Khắc Nhĩ bả vai, nhưng sau đó xoay người ly khai. Người chung quanh đều là hâm mộ nhìn xem Khắc Nhĩ trong tay nhãn hiệu, đã có tấm bảng này, bất luận kẻ nào cũng có thể tại ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Ngân Dịch Tinh định cư, đạt được Ngân Dịch Tinh vĩnh cửu cư dân tư cách. Hơn nữa cái này hay vẫn là vinh dự định cư bài, tựu là tiến hành quyền định cư về sau, cái này nhãn hiệu còn sẽ không bị bắt đi. Về sau có thật bao nhiêu khó khăn, còn có thể dùng đến cái này nhãn hiệu. Thiếu úy trưởng, cái này tặng cho ngươi a, Khắc Nhĩ đang khi nói chuyện vậy mà đem người này người đều hâm mộ nhãn hiệu qua tay đưa cho Lam Tiểu Bố. Mấu chốt là Lam Tiểu Bố lại vẫn nhận lấy tiện tay đặt ở trong túi áo. Mọi người hâm mộ Lam Tiểu Bố vận khí tốt đồng thời cũng bội phục Khắc Nhĩ rộng lượng. Đối với Lam Tiểu Bố tiếp nhận Khắc Nhĩ ngũ tinh khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu định cư vinh dự bài, không có người có nghĩ cách. Lam Tiểu Bố là Khắc Nhĩ thượng quan, tại mọi người thấy đến, Khắc Nhĩ đem nhãn hiệu giao cho Lam Tiểu Bố là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không muốn Khắc Nhĩ một cái định cư nhãn hiệu, cái này nhãn hiệu đối với Khắc Nhĩ mà nói phi thường chân quý, thậm chí có thể nói là Khắc Nhĩ có thể sống mệnh một con đường. Đối với hắn mà nói cũng cứ như vậy mà thôi, hắn cũng không có ý định đi Ngân Dịch Tinh định cư. Nhưng Khắc Nhĩ nhưng bây giờ không thể có được cái này nhãn hiệu, đệ nhất Khắc Nhĩ thực lực biểu hiện ra rất cường, trên thực tế căn bản là không chịu nổi một kích. Cái này nhãn hiệu tại Khắc Nhĩ trong tay 89 phần 10 sẽ bị người cướp đi cuối cùng nói không chừng liền Khắc Nhĩ mạng nhỏ đều bảo vệ không được. Kỳ thật mới là trọng yếu nhất, Lam Tiểu Bố tại tấm bảng này trong phát hiện định vị chip. Hắn đối với cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thân phận định cư bài đúng rồi dài một ít, loại này định cư bài chỉ có đánh số cùng phòng ngụy, căn bản là không có định vị chip. Bất luận kẻ nào cũng có thể cầm cái này nhãn hiệu đi Ngân Dịch Tinh tiến hành vĩnh cửu cư dân thân phận, tiến hành về sau nhãn hiệu tuy nhiên hết hiệu lực rồi, nhưng có thể cho rằng một cái vinh dự huân chương, về sau làm việc cái này vinh dự còn có thể dùng tới. Loại này nhãn hiệu ngươi không cần là ngươi tự tổn thất của mình, cho nên ở đâu cần gì định vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Ngải cho Khắc Nhĩ nhãn hiệu có định vị, cái kia chỉ có một nguyên nhân, tựu là Đào Ngải muốn tìm được Khắc Nhĩ. Tìm Khắc Nhĩ là có ý gì? Rất có thể Đào Ngải đã nhìn ra Hàn Tù Chi Tử cũng không phải Khắc Nhĩ một quyền kia, mà là Khắc Nhĩ ám toán. Có thể ở trong lúc bất chi bất giác ám toán Khắc Nhĩ, Đào Ngải rất có thể cũng muốn loại thủ đoạn này. Đào Ngải dùng loại thủ đoạn này vụng trộm định vị Khắc Nhĩ, có thể thấy được Đào Ngải không phải cái gì cao thượng gia hòa. Một khi Khắc Nhĩ thật sự có loại thủ đoạn này, hơn nữa bị Đào Ngải bắt đi về sau, Lam Tiểu Bố có thể đoán được Khắc Nhĩ kết cục đương nhiên là chỉ còn đường chết a. Sự thật Khắc Nhĩ không có loại thủ đoạn này, cái kia Khắc Nhĩ kết cục đồng dạng thê thảm, cuối cùng nhất bị buộc hỏi chí tử mà thôi. Trên lôi đài đã phân ra thắng bại, tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu hổ ngang tinh thắng được thua chính là cái kia tự nhiên là bị giết, giờ phút này trên đài tiến hành lại là một vòng mới luận võ. Cách chương.